Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, tút tút tút độc xà. 5. Ngao Mộc Dương nướng ra tới hoang dại nấm hương, hương vị chi tiên mỹ tại rau quả bên trong tuyệt đối hiếm thấy. Đặc biệt là nấm hương sấy, nướng, chế trong quá trình xảy ra nước. Cái dù che trong nước nhất là mỹ vị, đương nhiên cũng tối bị phỏng. Lúc trước La Canh chính là bị nước cho bị phỏng đến. Bất quá hắn nhớ đánh không nhớ ăn, đợi đến trì hoãn quá mức tới nhấm nháp đến sấy, nướng, nấm hương mỹ vị, hắn lại vui vẻ bắt đầu ăn. La Canh chuyên khiêu ăn nhiều, cái đầu thịt heo dày đặc, bắt đầu ăn hăng hái. Ngao Mộc Dương thì chuyên khiêu quả vặt, Lộc Chấp Tử đi theo hắn ăn, tiểu hương nấm tối non, cực kỳ có vị, nướng ra tới nước mang theo dầu trơn, sau khi ăn xong trong miệng còn có mùi thơm, nhìn La Canh ăn như hổ đói, trên đường không nói lời nào Lôi Địch mở miệng nói, ngươi ăn chậm một chút, La mập mạp, khó trách ngươi lớn lên béo, ngươi ăn nhanh như vậy có thể không béo sao, La Canh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ngươi không hiểu A Lôi Tử, này ăn cơm phải mau ăn, một là tiết kiệm thời gian, là mập mạp đồng chí hợp làm là thật nhiệt tình yêu. Các loại tiết kiệm thời gian đi làm việc, Quách Tuyết Nhã trêu chọc nói, La Canh mới vừa rồi bị nàng đỗi một hồi, này sẽ không dám trêu chọc nàng, liền trừng nàng nhất nhãn tiếp tục nói, hai là chỉ có ăn nhanh tài năng ăn thoải mái. Ngươi ăn cái gì ăn chậm, dạ dày không cảm giác được có vật gì tiến nhập, không có thoải mái cảm ơn, như vậy ngươi ăn nhiều hơn nữa dạ dày cũng không cách nào cao trào. Này gọi cái gì, cái này gọi là dạ dày cao trào, lưu manh, Quách Tuyết Nhã phẫn nộ sờ một cái hai tay, đang bị nàng ôm vào ngực vui thích tiểu hồ ly kêu thảm một tiếng. Chi chi. Quách Tuyết Nhã nhanh chóng cho nó xoa nắn. Thật xin lỗi tiểu bảo bối nhi. Tỷ tỷ không cẩn thận làm đau ngươi. Nghe lời wow, đừng chảy a, tỷ tỷ không niết ngươi. Tiểu hồ ly từ trong tay nàng tránh thoát xuất ra. Nỗ lực chạy hướng Ngao Mộc Dương. Tiến vào trong lòng ngực của hắn chỉ lộ ra hai cái lỗ tai lớn cùng con mắt lớn vụng trộm ra bên. Ngoài nhìn, Quách Tuyết Nhã rất tức giận. Hung dữ nhìn chằm chằm La Canh nói, La mập mạp, đều tại ngươi, cái này đến phiên La Canh vui sướng trên nỗi đau của người khác. Hắc, ngươi kéo không ra thì tới oán sức hút của trái đất không đủ à. Điều này cùng ta có quan hệ gì? Tiểu hồ ly từ ngươi trong lòng chạy trốn. Đây là nó rõ là không? Cút trứng, Ngao Mộc Dương lôi kéo Lộc Chấp Tử tay nói. Để cho này đối với oan gia tiếp tục biểu diễn a. Chúng ta hướng bên kia đi một chút. Bên kia thụ lâm nhiều. Đoán chừng còn có thể lại kiếm chút khác nấm. Ai cùng hắn là oan gia? Chúng ta là cừu gia. Quách Tuyết Nhã lập tức theo kịp. La Canh ôm hai tay nói. Ngươi theo ta làm cừu gia không có việc gì. Ngươi đừng cùng A Tử cũng thành cừu gia. Nhân gia vợ chồng son muốn đi tìm cái tư mật, không gian chàng chàng thiếp thiếp. Ngươi đi theo đi làm sao? Đi làm bóng đèn, Quách Tuyết Nhã cũng bị hắn tức chết. Lộc Chấp Tử lặng lẽ đối với Ngao Mộc Dương nói. Ngươi hảo hảo quan sát La Canh, trên người hắn có thật nhiều đặc điểm. Sau đó thì sao? Để ta học tập, Ngao Mộc Dương hỏi. Lộc Chấp Tử cho hắn phi cái khinh khỉnh, lấy đó mà làm gương. Là mập mạp tìm không được đối tượng là có nguyên nhân. Ngươi muốn là hướng hắn học tập, vậy ngươi cũng phải phản đối giống như. Ngao Mộc Dương cười, hắn ngược lại là cảm thấy La Canh người rất có ý tứ. Hắn lựa chọn này mảnh núi rừng rất tốt, cây cối tràn đầy, cây cỏ đa dạng, bởi vì thụ nhiều thảo nhiều, dẫn đến không khí lưu thông tính chênh lệch, như vậy trong rừng cây độ ẩm cao. Nhiệt độ cao, thai nghén càng nhiều nấm, nấm rơm, heo bụng nấm, mộc nhĩ, cua vị nấm, thiệt nhiều thường thấy nấm ở bên trong đều có phát hiện. Mặt khác, Ngao Mộc Dương còn tìm đến một ít đỏ thấm khuẩn. Đỏ thấm khuẩn là một loại rất chân quý nấm. Chúng chỉ có tại nhiệt độ cao cao ẩm ướt, đặc biệt khí hậu dưới điều kiện tài năng dài ra. Hàng năm chỉ có 5 đến tháng 8 mới có thể sinh trưởng. Tất cả đỏ thấm khuẩn đều là hoang dại khuẩn. Đến nay vô pháp tiến hành nhân công tài bồi. Những cái này nấm lớn lên cái đầu đại, màu sắc đỏ tươi, chưa quen thuộc dã ngoại sinh hoạt. Đỗ Trường Chí một nhóm sau khi thấy tưởng rằng có độc loài nấm. Thấy được Ngao Mộc Dương đi ngắt lấy vẫn khuyên hắn không nên lộn xộn. Ngao Mộc Dương giải thích một chút. Đây là đỏ khuẩn, 10 phần quý hiếm thuần túy thiên nhiên hoang dại khuẩn. Khuẩn bên trong giàu có nhân thể cần thiết vitamin, nhiều phong phú. La Canh hỏi, Ngao Mộc Dương nói, đặc biệt phong phú, vitamin A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Người tại bảng chữ cái thượng có thể tra được vitamin nó đều hàm chứa. Như vậy nhạo báng, bản thân hắn cười rộ lên. Bất quá đỏ thấm nấm xác thực ăn ngon lại chân quý. Đặc biệt là đối với hậu sản phụ nữ cùng thiếu máu đám người. Loại này nấm lại càng là có tác dụng. Tại trong rừng cây đi dạo một hồi, Ngao Mộc Dương chợt nghe La Canh kêu to một tiếng. Ngoạn tao, cứu mạng. Thanh âm hắn hoảng hốt vừa sợ sợ. Đối với vô pháp vô thiên hắn mà nói phát ra này làn điệu thật là hiếm thấy. Ngao Mộc Dương nhanh chóng hướng hắn đi đến. Hỏi, như thế nào? La Canh dùng run rẩy thanh âm nói. Ngọa tàu Dương ca nhân huynh cẩn thận. Này này này nơi này có xa. Mã Đức, có xa. Tút tút tút bí bo. Người ụp ụp cái gì? Cái gì xà ngươi nói a? Thời điểm này vẫn mại manh. Hắn này vừa ra sự tình. Ngược lại là lão cùng hắn đấu võ mồm Quách Tuyết Nhã tối sốt ruột. Ụp ụp, độc xà, La Canh lớn tiếng nói. Ngao Mộc Dương nói, đừng động, khẽ động đừng động, ta cái này đi qua. Những người khác đừng đi qua, những người khác đến cùng đi. La Canh trung quy tại tòa soạn báo công tác, nên có sinh hoạt thưởng thức hắn là có. Thấy được độc xà hắn không có tiến thêm một bước động đậy. Mà là nhìn chằm chằm độc xà ánh mắt nhìn. Ngao Mộc Dương tới gần. Theo hắn ánh mắt vừa nhìn. Thấy được trên cây bàn lấy một mảnh có nhi đồng cổ tay kích thước đại xà. Con rắn này đầu hình. Toàn thân thể lưng có bạch hoàn cùng đen hoàn giao nhau sắp xếp lấy. Rắn cạp nong. Rắn cạp nong là Trung Quốc thường thấy độc xà nhất. Chúng quả thật có độc tính. Mà lại độc tính rất là mãnh liệt. Là rắn cạp nong thuộc chúng độc tính tối cường. Trên thực tế, rắn cạp nong là kế lân mịn quá trèo xa. Phía đông nghĩ, mô phỏng, rắn hổ mang cùng quá trèo xa. Trên đất bằng độc tính mãnh liệt nhất lớn thứ tư độc xà. Tại trên thế giới độc nhất độc xà tổng hợp bài vị bên trong cũng ở trước bát các loại. Vô cùng kinh khủng, La Canh hẳn là biết điểm này. Ngao Mộc Dương tới gần hắn lập tức nhắc nhở. Khác kích thích nó a, bị nó cắn liền hết con bê. Đại Long Sơn Thượng thậm chí có rắn cạp nong. Điểm này Ngao Mộc Dương vẫn thật không biết. Bởi vì loại này xa trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua. Hắn đối với rắn cạp nong rõ ràng không nhiều lắm. Liền thấp giọng hỏi, bị cắn cái gì hậu quả? Trực tiếp chết, La Canh nói, không đến mức. Người bị cắn tổn thương mới xuất hiện ban đầu cảm giác không phải là rất rõ ràng. Không có gì cảm giác đau đớn. Bởi vì này rắn độc nha mảnh. Tuyến độc nhỏ, bất quá độc tính rất liệt. Mấy giờ liền có thể làm cho người ta bởi vì hô hấp tê liệt mà tử vong. Những người khác tụ hợp cùng một chỗ. Lộc chấp tử hỏi, cái gì xa? Rắn cạp nong. Ngao Mộc Dương hồi đáp. Khác kích thích nó, rắn cạp nong độc tính rất mạnh, có thể nó rất nhát gan, tính tình tương đối ôn hòa, rất ít chủ động cắn người. Chỉ cần không kích thích nó sẽ không cắn các ngươi. Đỗ Trường Chí trầm ổn nói, Ngao Mộc Dương cười khổ nói, ta cảm thấy có, ngươi nói không đúng, ngay tại Đỗ Trường Chí lúc nói chuyện sau, rắn cạp nong tựa hồ chấn kinh, nó trên tàng cây sao động lắc đầu vẫy đuôi, sau đó mãnh liệt từ trên cây bật lên mà đến. La Canh nhất thời sắc mặt ảm đạm, bất quá tốt xấu hắn vẫn chấn định đứng ở nơi đó. Không có lung tung động đậy tiến tới kích thích đến này rắn cạp nong. Điều này làm cho Ngao Mộc Dương có chút bội phục. Hắn có thừa nhận chính mình xem thường này người anh em. Rắn cạp nong từ trên cây bò xuống tới tốc độ rất nhanh. Mắt thấy nó chỗ sung yếu hai người đánh tới. Giấu ở Ngao Mộc Dương trên người có phúc rồi đột nhiên nhảy xuống. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.